Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 20 lá cây ra, dựng ngày sáng sớm, Bạch Lâm liền đã tỉnh, ánh mắt đầu tiên liền hướng tới phía dưới nhìn lại, bởi vì Đinh Tuyết đám người còn xem như tại dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm nhiều cho nên ân bài gác, đêm người. Giúp Bạch Lâm giảm bớt phiền toái. Làm người ngoài ý muốn chính là lúc này Đinh Tuyết cư nhiên tựa hồ vừa mới từ bên ngoài trở về. Bạch Lâm nhíu mày, sáng sớm nàng thả lỏng tinh thần, cho nên cũng không biết Đinh Tuyết cư nhiên đi ra ngoài. Xem nàng bộ dáng giống như là một người đi ra ngoài. Bạch Lâm đem chính mình tinh thần dị năng ngoại phóng, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Nghĩ đến hẳn là chính mình quá mức với mẫn cảm. Mani lại nói tiếp, thật là Bạch Lâm quá nhạy cảm. Chỉ là Đinh Tuyết ở hôm qua buổi tối cũng không có tìm được người, lúc sau liền vẫn luôn ở bào táo bạo trạng thái. Tổng cảm thấy bắt được quan hệ dị năng quả người căn bản là không có rời đi. Nếu không bọn họ như vậy nhiều người nhất định sẽ đụng tới. Ở hơn nữa vết máu cũng không có khô cạn, thuyết minh bọn họ nơi này sát chọc sau rời đi không lâu sau. Lại chính là không có nhìn đến người, nàng có thể không đổ. Cho nên nàng không tin những cái đó bốn phía điều tra người. Chính mình thừa dịp đều còn chưa khởi, đánh rèn luyện thân thể lý do lại lần nữa ở chung quanh xem xét một phen. Kết quả vẫn là làm nàng thực thất vọng. Đinh Tuyết tiểu thư khởi thật sớm. Từ Húc lúc này mới từ lều trại chung ra tới liền thấy được Đinh Tuyết. Đinh Tuyết cho cái nhu hòa gương mặt tươi cười. Từ đội trưởng cũng khởi không muộn. Chờ đến phía dưới người bắt đầu bận việc lúc sau, lá cây mới từ từ chuyển tỉnh. Hôm qua thật là mệt nàng quá sức. 50 nhiều chỉ ngũ cấp trở lên biến dị thú, sắt lên cũng phí rất lớn kính. Đánh ngáp, thấp giọng hỏi, Bạch Lâm tỷ, bọn họ không có làm cái gì đi. Theo sau mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy Đinh Tuyết tay không lấy ra một kiện đại áo choàng phủ thêm. Nàng cũng có không gian nhẫn. Nàng là căn dặn biểu tỷ, chân chính đinh ra người, như thế nào liền khả năng không có. Bạch Lâm buồn cười nhìn mắt lá cây, chúng ta hôm nay giản lược, liền không rửa mặt chải đầu, ăn trước đồ vật đi. Đêm qua bởi vì Đinh Tuyết đột nhiên đã đến, hai người đều không có ăn thượng đồ vật, lúc này cũng chú ý không được nhiều như vậy. Ở Bạch Lâm trước mặt lá cây cũng là cực hậu người nói chuyện. Cắn bàn thầu ăn lên. Xem ra chúng ta về sau cũng có thể dùng này ra thú chế tác chút lều trại. Phương tiện, người nhiều đương nhiên yêu cầu. Ít người liền không cần. Lại không phải cắm trại dã ngoại. Bạch Lâm tiếp nhận lá cây nói. Hai người hàn huyên trong chốc lát. Đinh Tuyết cùng Từ Húc đám người liền khởi doanh rời đi. Chờ đến bọn họ được rồi một khoảng cách lúc sau, Bạch Lâm liền đứng dậy. Lá cây đi thôi. Hảo, chúng ta là trực tiếp hồi Thanh Mộc căn cứ vẫn là đi Hoàng Kim Giao Long địa bàn. Lá cây nhảy liền hạ kia trăm mét đại thụ đi theo Bạch Lâm phía sau. Đi tứ đại căn cứ đứng đầu Hoa Hạ căn cứ. Bạch Lâm định rồi hạ liền nói, Hoa Hạ căn cứ đó là ở phía trước thành phố S khu kia một khối khu vực. Sở dĩ kêu Hoa Hạ căn cứ, nghĩ đến ngay lúc đó quốc gia cấp người lãnh đạo đều ở nơi đó đi. Tứ đại căn cứ, có lớn nhất Hoa Hạ căn cứ, đệ nhị Thanh Long căn cứ, còn có chính là Bạch Phượng căn cứ, cũng hoàn toàn là tư nhân thành lập Huyền Vũ căn cứ. Này đó căn cứ chung các có cái đặc sắc, lẫn nhau chế hành, kế tiếp đó là mặt khác một ít đại căn cứ, tập trung loại nhỏ căn cứ, nhân loại bởi vì động đất bức bách tụ tập ở cùng nhau. Cho dù là căn cứ cùng căn cứ phía trước kém cũng không phải rất xa. Cũng đúng là bởi vì như vậy cho nên mới càng thêm an toàn một ít. Ít nhất thiếu chút biến dị thú cập tang thi uy hiếp. Hoa Hạ bản đồ hiện tại là thành bất quy tắc hình chứng. Này vẫn là tin tức linh thông, không biết trong lúc này hy sinh nhiều ít người đoán mò. Ở vào Hoa Hạ quốc tương đối tây sườn địa phương, đó là sở hữu căn cứ tương đối tụ tập địa phương. Mà Bạch Lâm đám người đào nguyên căn cứ đó là ly sở hữu căn cứ đều có chút xa. Đúng là bởi vì như vậy mới hiếm khi có người phát hiện. Đến nỗi mặt khác địa phương, có chút Bạch Lâm đã từng đi qua, có chút càng vốn là không có người dám đi. Bạch Lâm nghĩ chờ đến chính mình năng lực tăng cường tuyệt đối muốn ở nơi nơi nhìn xem mon sơ lá. Cây nghe xong Bạch Lâm nói đầu tiên là sửng sốt, theo sau khó hiểu hỏi, chúng ta vì sao đột nhiên muốn đi Hoa Hạ căn cứ, không bắt Hoàng Kim Giao Long, cái kia không vội, ta còn là trước đưa ngươi về nhà đi, nhìn xem người nhà ngươi, lại còn có không biết người nhà ngươi hay không. Nói nơi này Bạch Lâm cái gì biến thấp không ít. Trong lòng cũng không hy vọng lá cây bởi vì chính mình sự tình mạo hiểm. Money nghe được Bạch Lâm nhắc tới tới, lá cây cũng không hảo phản bác. Rời đi hơn 4 năm nàng thật là rất tưởng niệm phụ mẫu của chính mình. Hy vọng bọn họ đều an toàn. Kia hảo, chúng ta đi Hoa Hạ căn cứ. Bạch Lâm nhẹ nhàng thở ra, liền sợ lá cây nhất thời hứng khởi hỏi chút sự tình gì. Bạch Lâm thật đúng là không hảo trả lời. Đi thôi, tranh thủ 5 ngày trong vòng đến. Hảo, lá cây gật đầu, nói hai người liền hướng tới Hoa Hạ căn cứ mà đi. Bởi vì Bạch Lâm chọn lộ là gần lộ, cho nên không tránh được có rất nhiều thụ cây bụi, hơn nữa tươi tốt thảo, thật đúng là làm người không dễ đi. Cũng may hai người dị năng không phải bài trí, ở hơn nữa lợi dụng lên đường thời gian nghỉ ngơi, lá cây cũng thăng lên bát cấp. Lúc này Chu Tịch đã bắt được màu đỏ trái cây, đó là một cây 30cm tả hữu cao giống như thế kỷ 21 bồn cảnh giống nhau cây non. Mà ở cây giống phía trên đó là một viên đỏ rực trái cây, giống như một cái trứng gà. Nói hắn tìm thứ này tìm thật lâu. Nếu không có biến dị thú ở bên này thủ, hắn phỏng chừng còn ở mặt khác một khối địa phương chuyển động. Cho nên ước chừng dùng 5 ngày thời gian mới nhìn đến. Lại dùng 1 ngày thời gian sắt biến dị thú. Nhìn trong tay hồng quả, Chu Tịch trải hãn, tìm ngươi thật là không dễ dàng. Tốt nhất cho ta thăng cái 2 cấp. Chuẩn bị hồi đào nguyên căn cứ thời điểm lại thăng cấp. Kế tiếp Chu Tịch dựa theo Bạch Lâm phân phó đem kia khỏa chưa từng khô héo cây giống đào ra tới. Thua tại cái ly chung, ôm ở trong tay thật đúng là như là từng bồn cảnh. Mà mặt khác hai người đều tìm được rồi chính mình sở yêu cầu đồ vật. Bởi vì ở bên ngoài có hay không người gác, vạn nhất đã chịu công kích bất tử liền thương, rất là nguy hiểm. Cho nên cùng Chu Tịch tưởng giống nhau, hồi đào nguyên căn cứ, lên đường 5 ngày, Bạch Lâm cùng lá cây cuối cùng là tới Hoa Hạ căn cứ. Đây là lớn nhất căn cứ, nhìn cao ngất trong mây tường thành, cửa thành dưới có 10 cái cửa thành nhập khẩu. Mỗi một cái nhập khẩu thượng đều có rất nhiều bài đội chờ tiến vào người. Lá cây nuốt nước miếng. 4 năm thời gian bọn họ là như thế nào làm đại. Người nhiều lực lượng đại. Bạch Lâm bất đắc dĩ nói một câu. Giải thích nói liền hiện tại Hoa Hạ căn cứ dân cư hẳn là có 100 vạn tả hữu. Chỉ là đào nguyên căn cứ hơn 30 cá nhân cũng giống nhau thành lập kia cao ngất trong mây tường. Thành bất quá không có như vậy đại thôi, 100 vạn. Thật nhiều. Lá cây lại lần nữa sửng sốt. Nhiều, Bạch Lâm trong mắt mang theo một tia bi thương. Mà thế trước Hoa Hạ dân cư hơn 1 tỷ, nơi này bất quá là 100 vạn. Ở hơn nữa mặt khác căn cứ dân cư, hiện tại Hoa Hạ sinh tồn xuống dưới người cùng tân sinh hài tử nhiều nhất không vượt qua 1.000 vạn, cỡ nào, như vậy một so, thật đúng là không nhiều lắm. Lá cây cười khổ một chút, thỉnh đưa ra thân phận bài. Lúc này vừa lúc đến phiên Bạch Lâm hai người, bát cấp, lá cây vô ngữ, nhìn cái kia thủ vệ vệ, bát cấp thủ vệ vệ, quả thật là danh tác, vội đem trong tay lấy ra thẻ bài đẩy tới, tiểu ca, có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề, nếu là muốn tìm người, Bạch Lâm biên đệ thượng thẻ bài liền hỏi nói, còn chưa có nói xong. Liến nhìn đến kia tuổi trẻ thủ vệ vệ nhìn chằm chằm lá cây thẻ bài. Ngươi kêu lá cây, ngươi phụ thân có phải hay không Diệp Vệ Quốc? Mẫu thân kêu Ôn Gia gì? Bạch Lâm nghe nói vốn muốn đưa qua đi thẻ bài lại đem ra. Nhìn dáng vẻ lá cây cha mẹ như cũ ở tìm lá cây. Này thẻ bài thượng viết chính là Miêu Lâm. Lá cây tìm được rồi cha mẹ nàng phỏng chừng cũng sẽ không kêu nàng Miêu Lâm. Không khỏi nói nàng gạt người. Chỉ có thể đem thẻ bài lấy về tới. Cùng lắm thì liền dùng đào nguyên căn cứ thẻ bài. Lúc này Bạch Lâm cũng không có nghĩ muốn giấu nhân ra cha mẹ. Ta, đúng vậy, lá cây khó hiểu nhìn thủ vệ vệ. Cái kia năm trước thủ vệ vệ vừa nghe vội từ túi tiền chung lấy ra một chương ố vàng ảnh chụp. Đối với lá cây một phen tìm hiểu lúc sau, trong thanh âm mang theo một tia kích động, cuối cùng là tìm được rồi. Nói liền vội đối với bên người một cái khác hiệp trợ nói. Chạy nhanh thông chi Diệp tư lệnh cùng phu nhân, Diệp tiểu thư tìm được rồi. Lá cây ngốc ngốc lăng lăng nhìn kia thủ vệ vệ, lúc sau liền nhìn tròng trắng mắt Lâm Ni Diệp tư lệnh. Ta ba đi rồi cái gì cứt chó vận thành tư lệnh. Hắn nhiều lắm là cái liền trường, hết thảy đều có khả năng. Bạch Lâm mỉm cười, tư lệnh đại biểu cho cái gì không cần Bạch Lâm nói. Ở Hoa Hạ căn cứ cũng là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Không nghĩ tới lá cây cha mẹ quả thực rất có năng lực. Nhìn kia thẻ bài là không cần xem xét. Nhìn mắt chung quanh đột nhiên trở nên sai biệt ánh mắt. Lá cây cảm giác cả người không thoải mái. Nhưng là biết phụ mẫu của chính mình không có sự tình thời điểm vui vẻ đã chết. Diệp tiểu thư, thỉnh ngài cùng ta tới. Thủ vệ binh vội cung kính đối với lá cây nói. Là một cái thỉnh tư thế. Lá cây đầu tiên là nhìn tròng trắng mắt Lâm, lúc sau mới chậm rãi đi vào. Chờ bọn họ đi vào thời điểm này một phiến môn liền đóng lại, cho nên chỉ có Bạch Lâm mấy người. Thông đạo rất dài, bởi vì có đèn cho nên cũng không cảm thấy hắc ám. Bạch Lâm đi theo ba người phía sau đi tới. Chưa từng có bao lâu liền nghe được một chiếc xe thanh âm. Rõ ràng là có người gấp không chờ nổi tự mình lại đây tiếp. Khó trách muốn đóng lại một đạo cửa thành. Có thể là vì Diệp Vệ Quốc cũng chính là lá cây phụ thân an toàn. Quả nhiên không có bao lâu liền nhìn đến một chiếc cao cấp quân xe khai lại đây. Ngừng ở mấy người trước mặt. Xe mặt sau còn đi theo 10 cái binh lính, một tả một hữu cái 5 cái, chỉ là xe vừa mới dừng lại liền từ bên trong mở ra. Có thể thấy được trong xe người vội vàng, đầu tiên ra tới chính là một cái hơn 30 tuổi phụ nữ, nhưng là bảo dưỡng cực kỳ hảo, làn da ở ánh đèn hạ trắng nọn mà bóng loáng, một đôi sắc bén đôi mắt. Nhưng là lúc này lại mang theo điểm điểm nước mắt bằng thêm một ít ấm áp. Nữ tử này dị năng không thấp nếu là cửu cấp. Nữ tử vừa ra tới, lá cây liền lắc lư một chút thân mình, thanh âm nghẹn ngào kêu lên: "Mụ mụ, ngươi cái này chết hài tử, lúc ấy làm người tiếp ngươi về nhà ngươi như thế nào không trở lại? Vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ ngốc tại nơi đó, chính là chờ đến chúng ta lại lần nữa đi thời điểm các ngươi đã không thấy tăm hơi. Có biết hay không ta và ngươi ba mấy năm nay đối với ngươi lo lắng gần chết, nơi nơi nhờ người hỏi thăm, nếu không phải bởi vì động đất phát sinh mau, hơn nữa đem ngươi ảnh chụp hủy hoại, cũng sẽ không như vậy khó tìm. Nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng ngươi, nữ tử nước mắt hoàn toàn chảy xuống dưới. Lúc này từ xe trên dưới tới một cái cao lớn nam tử, đại khái có 1m9 nhiều, vừa ra tới liền ở ánh đèn hạ chiếu ra một tảng lớn bóng ma. Liền này liền cho người ta không ít áp lực, nhưng là Bạch Lâm là ai, hoàn toàn không có cảm giác. Nam tử lớn lên không kém, đặt ở mặt thế trước sẽ bị người thân thiết trở thành khí phách soái đại thúc. Một đôi mắt giống như đôi mắt ưng, nhưng là lúc này lại lộ ra ôn nhu xem trước mắt ôm ở bên nhau hai nữ tử. Chờ đến cùng chính mình mẫu thân cảm động một phen lúc sau, lá cây mang theo nước mắt đôi mắt liền nhìn trước mắt nam tử. "Ba ba, trở về liền hảo." Nam tử nhẹ giọng nói, một đôi bàn tay to nâng lên tự mình vì chính mình bảo bối nữ nhi sát sát nước mắt. "Ba." Lá cây lại bế lên chính mình phụ thân, chờ đến ba người ôn lại một phen lúc sau, cảm xúc rốt cuộc hảo một ít. "Hảo, chúng ta về nhà, chờ tới rồi trong nhà, mụ mụ cho ngươi làm ăn ngon." Nói nơi này kia, lá cây mẫu thân mới nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm chính mình hài tử tìm hiểu một phen, vốn tưởng rằng sẽ gầy trơ cả xương, nào biết đâu rằng kia sắc mặt hồng nhuận thực. "Ngươi, bắt cấp dị năng." Lá cây vừa nghe kiêu ngạo gật đầu, "Lại qua một thời gian ta tất nhiên sẽ thăng lên cửu cấp." Vốn định lên xe, sừng sốt, thiếu chút nữa đã quên, xoay người vội đẩy ra hai tiểu binh, lôi kéo Bạch Lâm Money. Lập tức cơ hồ mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Bạch Lâm trên người. Bạch Lâm có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm, phải làm trong suốt người phỏng chừng là không được. Vốn là muốn dùng 5 ngày thời gian tới hỏi thăm lá cây cha mẹ sự tình, sau đó phản hồi vừa vặn đuổi kịp bắt giữ kia hoàng kim giao long thời gian. Cái này có thể sớm một chút đi trở về. Bất quá lá cây có thể tìm được phụ mẫu của chính mình, Bạch Lâm cũng là thế nàng vui vẻ. Hơi hơi đối với lá cây cha mẹ cười, vừa định lễ phép chào hỏi, vị này chính là lá cây mẫu thân. Ôn Gia Di nhìn chằm chằm Bạch Lâm, cái này nữ hài nhìn qua văn văn tịnh tĩnh, rõ ràng mà thực, bất quá đôi mắt lại làm người rất có thần, liếc mắt một cái liền rời không ra. Mà Diệp Vệ Quốc đang xem đến Bạch Lâm là lúc liền mang theo một tia không dễ phát hiện phòng bị. Rốt cuộc hai người thật là đem hết toàn lực tìm kiếm lá cây, nào biết lá cây theo Bạch Lâm tới rồi đào nguyên căn cứ. Chờ đến 4 năm xuất hiện trước kia, những cái đó đi tìm nàng người nơi đó còn nhớ rõ. Nhân gia cha mẹ đều mau tuyệt vọng, cho nên không ít người cũng không có đặt ở trong lòng. Này lá cây đột nhiên toát ra tới, lại còn có mang theo một cái cấp bậc so nàng còn thấp người. Xem lá cây như thế tôn trọng, không khỏi chính mình thiệp thế chưa thâm nữ nhi bị người cấp lừa. "Đây là ta Bạch Lâm tỷ, đối ta nhưng hảo, có thứ gì đều cho ta. Ta thăng cấp sử dụng tinh hạch đại lượng đều là Bạch Lâm tỷ cấp." Lá cây ngữ ra kinh người, lá cây cha mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có kinh ngạc. Ngay sau đó tưởng tượng chẳng lẽ là người này đã biết lá cây là bọn họ nữ nhi. Đối bọn họ có sở cầu, cho nên nịnh bợ bọn họ nữ nhi. Kia nữ tử này phía sau tất nhiên còn có cái gì người. Rốt cuộc Bạch Lâm bản thân cấp bậc mới thất cấp, thăng lên bát cấp tinh hạch nàng lấy ra tới sao. Nhưng là hai người đều không có nói cái gì đó. Nghĩ chờ đến về nhà thời điểm ở cùng Bạch Lâm nói điều kiện hoặc là bắt được phía sau người. Nếu như vậy kia cùng nhau đi. Lá cây cha mẹ lãnh đạm mà đi không tính toán từ người giới thiệu. Cho nên Bạch Lâm không có nói ra một câu. Bạch Lâm cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng thật ra lá cây rậm rậm chân. Có chút khó thở ba ba mụ mụ. Nàng là ta nhận được tỷ. Lá cây, nghe được lá cây kêu to thanh âm. Ôn Gia Di thanh âm cũng lớn một ít. Sau đó đem lá cây kéo đến chính mình bên người. Tiếp theo mỉm cười nhìn Bạch Lâm. Ngượng ngùng, đứa nhỏ này bị chúng ta sủng hư. Này rõ ràng phân ngươi ta. Phỏng chừng là vừa rồi lá cây nói câu kia ta nhận tỷ. Làm hai người không vui. Càng thêm cảm thấy Bạch Lâm là lừa nhà bọn họ lá cây. Muốn đáp thượng bọn họ thân thích quan hệ. Ngồi trên xe, Bạch Lâm như cụ ân ân tịnh tĩnh. Lá cây lướt qua chính mình mẫu thân lôi kéo Bạch Lâm tay. Bất mãn đối với chính mình mẫu thân trừng mắt. Mẹ, Bạch Lâm tỷ thật là người tốt. Ôn Gia Di nhíu mày. Lá cây ta lại không có nói đứa nhỏ này là người xấu. Chạy nhanh ngồi xong. Chờ lát nữa sóc nảy bị thương nơi nào liền không hảo. Nói liền đem lá cây tay kéo trở về. Quay đầu đối với Bạch Lâm lễ phép mà lại xin lỗi cười. Bạch Lâm nếu là còn không biết này hai vợ chồng tâm tư nàng mấy năm nay đều sống uổng phí. Nhưng là cũng không để ý. Lấy bọn họ thân phận thật là có rất nhiều người tìm mọi cách nịnh bợ. Cho nên đối bọn họ bất động thanh sắc xa lánh cũng không có cảm giác được không vui. Đang nói nhân gia dù sao cũng là lá cây cha mẹ. Lá cây mấy năm nay cũng vì căn cứ đã làm rất nhiều sự tình. Hơn nữa cùng nàng cùng lá cây chi gian cảm tình. Những việc này không coi là cái gì. Chờ đến nàng an toàn về đến nhà thời điểm nàng liền đi xem hay không có hùng hoàng mua. Liền tính là giao long. Nó như cũ có điểm xà huyết thống. Mặc kệ hữu dụng không có mua cũng không mệt. Lại nói hoàng kim giao long hiện tại là 14 cấp. Cũng không biết này một đời hay không có biến hóa. Vạn nhất thành 15 cấp. Nghĩ đến đây Bạch Lâm nhíu mày. Hy vọng chỉ là nàng nghĩ nhiều. Diệp Vệ Quốc vẫn luôn ở kính chiếu hậu trung quan sát đến Bạch Lâm biểu tình. Phát hiện Bạch Lâm tựa hồ luôn là ôn ôn hòa hòa. Cho dù là làm lên xe tử như cũ là ôn hòa bộ dáng đã không có kinh ngạc. Cũng không có tham lam. Càng thêm không có hâm mộ. Phảng phất hết thảy đều như vậy tự nhiên. Nhìn mắt bị chính mình mẫu thân tách ra đề tài lá cây. Hai mẹ con liêu vui sướng. Mà nàng tựa hồ đảm đương một cái ẩn hình người giống nhau. Diệp Vệ Quốc ánh mắt có chút mê hoặc. Hắn cảm thấy chính mình thấy không rõ nữ tử này. Không giống như là muốn nịnh bợ bọn họ người. Nếu không lúc này không phải nên chậm rãi mà nói. Nói chút xinh đẹp nói sao. Diệp Vệ Quốc thân là căn cứ quan trọng người phụ trách. Trụ địa phương tự nhiên là không bình thường. Trước không nói chiếm địa diện tích khổng lồ. Chỉ là thủ vệ nhân viên liền có 500 người các đều là lục cấp dị năng giả. Phòng ốc xây dựng giống như thế kỷ 21 cao cấp bậc thự. Hoa viên phun trì giống nhau không ít. Xuống xe, Bạch Lâm trên mặt mang theo mỉm cười. Tả hữu nhìn xung quanh một phen. Đào nguyên căn cứ tuy rằng kiến trúc nhân tài không nhiều lắm. nhưng là nhìn dáng vẻ vẫn là học quá không ít. Nhưng từ hình thức tới xem không thể so lá cây ra thấp. Vào nhà chính, liền có một mấy cái người thường hầu gái cung kính chờ. Còn có 6 cá nhân đã sớm ở trong đại sảnh, cầm lấy một ít biến dị hoa quả ăn nhiều lên, phảng phất đói bụng rất nhiều thiên, ăn tương cực kỳ hào khí. Vừa ăn mang lấy, đương hầu gái vấn ân nói chuyện vào lỗ tai lúc sau đều hướng tới Diệp Vệ Quốc mấy người xem ra. Lá cây giật nhẹ một bên Bạch Lâm tay, thấp giọng ở Bạch Lâm bên tai lải nhải. Bọn họ đó là nhà của chúng ta nhất vô sỉ thân thích. Không thể tưởng được đều tồn tại. Ông trời đuôi mù, đã từng Bạch Lâm nghe được quá lá cây để qua nhà nàng thân thích. Diệp gia là một cái quân sự gia đình. Nàng gia gia dưới trướng có 3 cái nhi tử. Nàng ba là em út. Phía trước còn có 2 cái bá bá, nhưng là đều là bùn nhão chết không lên tường cái loại này. Trở thành chấp người nói pha tiếng đệ, nếu là như thế này liền cũng hảo. Cố tình lá cây ba ba tránh khí à, nàng ra ra là vui vẻ. Nhưng là nàng ba 2 cái ca ca vậy các loại hâm mộ ghen ghét thêm hận. Sau lại đối với bọn họ trước mặt bại gương mặt tươi cười. Phía sau nói bậy, cố tình lá cây ra ra có chết sớm, phụ thân ở trong quân nhập chức cực nhỏ về nhà, chờ đến cuối cùng một lần về nhà thời điểm đó là mặt thế trước mấy ngày nay. Nàng hai cái bá bá cư nhiên gạt nàng ba, lấy ra ra tổ trạch mượn nợ mượn rất nhiều tiền, hơn nữa làm buôn bán mề rớt, chủ nợ tới cửa đòi tiền. Cho nên bởi vậy mấy ngày nay lá cây cha mẹ tâm tình không phải thực thông suốt. Ở hơn nữa lá cây phản nghịch, liền đối với lá cây đã phát tính tình. Lá cây bởi vậy mới rời nhà trốn đi. Sự tình phía sau Bạch Lâm liền đã biết. Bạch Lâm hướng tới mấy người nhìn mắt, trong đó tương đối lão một chút mấy người đều ngăn nắp lượng lệ. Ăn mặc rất chú ý. Đại khái đều là ngũ cấp dị năng giả. Còn có 2 cái tương đối tuổi trẻ điểm người. Một cái hơn 20 tuổi mang theo rất nặng hắc trước mắt. Sắc mặt bất tử bình thường bạch. Vừa thấy giống như là túng dục quá độ nam tử kêu Diệp Vĩ là lá cây đại đường ca. Là một người bình thường. Còn có một cái là 20 tuổi tả hữu nữ tử. Trang điểm thực thời thượng. Một đầu tóc quăn, lồi lõm có hình dáng người, tuy rằng khuôn mặt đẹp, nhưng là xương gò má hơi cao có vẻ có chút khắc nghiệt. Cùng bên người nàng cái kia phụ nữ trung niên rất giống. Nàng là lá cây nhị đường tỷ kêu Diệp Ngải, ngũ cấp dị năng giả. Bất quá này đó Bạch Lâm đều không có cái gì hứng thú dù sao cũng là lá cây ra sự tình. Nha! Lá cây thật sự đã trở lại. Cái này là một cái hóa trang trang ăn mặc một thân xử lý hoa lệ áo da thú nữ tử tiêm thanh nói. Các ngươi như thế nào tới? Ôn gia di ngữ khí không coi là thực hảo. Chúng ta này không phải nghe nói tìm được rồi lá cây. Đến xem sao. Một cái có bụng bia đầu chọc nam tử mỉm cười nói. Nhưng là trong mắt lại lóe tính kế quang mang. Đại bá nhị bá, đại bá mẫu, nhị bá mẫu, lá cây lãnh đạm đánh thanh tiếp đón. Nếu gặp qua ta, như vậy vài vị liền mời trở về đi. Lá cây nói mới vừa nói xong. Bạch Lâm cho rằng này mấy người sắc mặt hẳn là muốn biến. Nào biết đâu rằng như cũ mang theo gương mặt tươi cười. Có thể thấy được luyện ra, lá cây, như thế nào nói chuyện, dù sao cũng là chính mình huynh đệ, Diệp Vệ Quốc vẫn là cho một tia mặt mũi, lá cây bĩu môi, lại là như vậy, Vệ Quốc, hài tử làm mệt mỏi cho nên mới, nói Ôn Gia Di liền nhàn nhạt đối với vài người bá tẩu nói, ngượng ngùng, đại ca, đại tổ. nhị ca nhị tổ, các ngươi xem lá cây vừa mới trở về, mệt hoảng, muốn nghỉ ngơi một chút, không bằng các ngươi đi về trước, chờ đã có thời gian thời điểm chúng ta ở mở tiệc chiêu đãi các ngươi. Nói không cho bọn họ trả lời liền kêu lên, quản gia, tiểu thư muốn nghỉ ngơi, các ngươi còn đưa đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh. Lập tức liền có một cái trung niên nam nhân tới thỉnh người. Vốn dĩ lá cây những cái đó bá bá còn muốn nói lời nói, nhưng là bất đắc dĩ Ôn Gia Di làm tuyệt, chỉ có thể ngượng ngùng nói nữa vài câu lời hay liền đi rồi. Chờ đến đi qua Bạch Lâm bên người thời điểm, lá cây cái kia ca ca, Diệp Vĩ đột nhiên lắc lắc lung lay một chút hướng tới Bạch Lâm phương hướng đảo đi. Trong mắt lóe một tia dâm quang, rõ ràng là muốn ăn Bạch Lâm đậu hủ. Bạch Lâm là người nào? Tai mắt thông minh, chợt lóe liền trực tiếp hiện lên đi. Ai ra một tiếng, kia Diệp Vĩ liền ngã ở trên mặt đất. Nhi tử, phía trước cái kia gia thảo nữ nhân thét chói tai, vội dừng mập mạp thân mình, giữ chặt Diệp Vĩ tay, ánh mắt lại hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Ngươi vì cái gì không đỡ hắn? Bạch Lâm vô tội nhìn lá cây đại bá mẫu, ta vì cái gì muốn dìu hắn? Vô nghĩa, ngươi bất quá là một cái người hầu, khách nhân té ngã ngươi có thể không đỡ? Một cái khác nữ tử thanh âm rất nhỏ, đó là Diệp Ngải đối với Bạch Lâm khinh thường nói. Người hầu, lá cây vừa nghe lập tức liền táo bạo lên. Ngươi mới người hầu, ngươi nào biết đôi mắt nhìn đến nàng là người hầu. Ôn Gia Di nhìn đến trường hợp này có chút đau đầu, thừa dịp còn chưa bùng nổ liền vội hướng tới Diệp Vĩ hỏi. Tiểu Vĩ không có quăng ngã đi. Diệp Vĩ bản thân đó là một cái vô lại cấp bậc người, cầm Diệp vệ quốc tư lệnh danh hiệu làm không ít xấu xa sự tình, sợ sự tình bại lộ, trong lòng tự nhiên đối lá cây người nhà có chút sợ hãi. Nhìn thấy Bạch Lâm thanh tú, liền nổi lên một tia sắc ý, vốn chính là vì ha ha đậu hủ thôi, không dám thật sự ở lá cây ra làm ra cái gì. Lúc này thấy đến Ôn Gia Di thanh âm nhu hòa, nhưng là ánh mắt trước sau như một sắc bén, làm hắn sợ hãi càng sâu, vội lắc đầu, bất quá là không cẩn thận té ngã một cái thôi. Thấy chính mình mẫu thân còn muốn nói lời nói, muội muội còn muốn nghỉ ngơi, chúng ta vẫn là đi trước đi. Hắn mẫu thân thấy thế chỉ có thể từ bỏ, nhưng là trước khi đi vẫn là hung hăng trừng mắt nhìn tròng trắng mắt Lâm. Bạch Lâm cảm thấy rất là không thể hiểu được, ngượng ngùng, vừa mới làm ngươi chế giễu. Chờ đến yên tĩnh lúc sau, Ôn Gia Di đối với Bạch Lâm nói, nhìn trên bàn lại thêm hoa quả, vội đẩy hướng về phía Bạch Lâm, muốn ăn cái gì chính mình lấy. Không cần khách khí, Bạch Lâm lắc đầu, không cần, cảm ơn. Ôn Gia Di cùng Diệp vệ quốc tự nhiên là cho rằng Bạch Lâm cuối cùng là câu nệ lên lá cây lại đối với những cái đó tàn thứ biến dị hoa quả vô ái. Đặc biệt là đã trải qua cái kia biến dị chuối sự tình lúc sau. Thái thái, hôm nay muốn chuẩn bị cái gì đồ ăn? Đang ở lúc này một cái hầu gái người đã đi tới. Ôn Gia Di vừa nghe tựa hồ nhớ tới thừa nếu cấp lá cây làm một bàn hảo đồ ăn vội đứng dậy. Lá cây mụ mụ đi nấu ăn cho ngươi ăn, ta tới hỗ trợ. Lá cây vừa nghe liền vội nói, nàng học được nấu ăn thời điểm liền tưởng cấp phụ mẫu của chính mình làm thượng một bàn. Ngươi sẽ, đương nhiên sẽ. Ta làm ăn rất ngon, lá cây cao ngạo nói, đồng thời vì chứng thực giống nhau nhìn Bạch Lâm. Bạch Lâm tỷ đúng không? Đích xác, Bạch Lâm gật đầu. Đám người lá cây hai người đi rồi lúc sau, phòng khách chung liền dư lại Bạch Lâm cùng Diệp vệ quốc. Ngươi kêu Bạch Lâm. Diệp Vệ Quốc nhìn chằm chằm Bạch Lâm mở miệng nói. Đúng vậy, cái kia căn cứ, Quách Gia căn cứ, một cái loại nhỏ căn cứ thôi. Bạch Lâm trả lời thực trắng ra, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Đúng không, ngươi cùng lá cây ở chung thật lâu. Nếu là loại nhỏ căn cứ tìm không thấy cũng có khả năng. Rốt cuộc căn cứ quá nhiều. Ân, từ mặt thế chi sơ liền ở bên nhau. Những lời này làm Diệp Vệ Quốc lông mày một túc. Ngươi cũng là kia một đám người. Như thế nào không thấy người khác? Bạch Lâm biết hắn ý tứ. Kia một đám chỉ hẳn là chính là lúc trước chờ nàng mưu gì đám người. Bọn họ tìm binh tiếp lá cây. Tự nhiên là sẽ đem lá cây sở tại cập tình huống nói cho bọn họ. Bọn họ lưu tại căn cứ. Không có cùng chúng ta cùng nhau. Diệp Vệ Quốc lúc này cảm thấy trước mắt nữ tử này đặc không thú vị. Hỏi gì đáp gì. Không nói nhiều. Một chút tin tức đều không chiếm được. Ngữ khí càng thêm sắc bén đi lên. Ngươi hiện tại nghĩ như thế nào khởi đem lá cây đưa về tới? Thúc thúc ý tứ chẳng lẽ cho rằng ta đem lá cây cấp bắt cóc? Nhìn Bạch Lâm mang theo ý cười đôi mắt, trong giọng nói lại mang theo một tia không vui chất vấn chi tình. Làm Diệp Vệ Quốc hô hấp cứng lại, từ hắn lên làm tư lệnh còn chưa từng có người dám như vậy nói chuyện. Huống chi vẫn là như vậy một người. Chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta tìm lâu như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cất giấu nàng không cho chúng ta tìm được? Không cần lại cho ta thừa nước đục thả câu. Tưởng nói cái gì điều kiện liền nói ra. Chỉ cần có thể thỏa mãn ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Bạch Lâm nhíu mày. Từ bắt đầu, này Diệp Vệ Quốc liền mang theo xem phạm nhân ánh mắt. Thẩm phạm nhân ngữ khí. Bạch Lâm vì lá cây nhịn. Nhưng là hắn giống như không biết tiết chế. Thật sự là không thoải mái không muốn nhịn. Nàng tình nguyện bọn họ đem nàng trở thành là trong suốt người. Ta muốn làm cái gì? Các ngươi thỏa mãn không được ta. Bạch Lâm cũng là có chính mình theo đuổi. Nói liền đứng dậy. Hôm nay nhìn đến lá cây về tới ra, ta cũng yên tâm. Kia thúc thúc ta liền đi trước. Đang nghe đến câu kia thỏa mãn không được nàng thời điểm vốn định châm chọc vài câu. Nào biết kế tiếp nàng liền phải đi Diệp Vệ Quốc hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Đúng rồi, thúc thúc, phiền toái cùng lá cây nói một tiếng. Căn cứ sự tình thỉnh nàng bảo mật. Nói liền xoay người đi nhanh rời đi. Diệp Vệ Quốc còn ở vào khiếp sợ thời khắc. Hắn rõ ràng đều nói làm nàng để điều kiện. Nàng có biết hay không hắn thân là hoa hạ căn cứ người phụ trách chi nhất một câu có thể cho hắn mang đến cái gì? Hoàn toàn không có để ý câu kia căn cứ sự tình làm lá cây bảo mật những lời này. Lá cây, này đó, đang ở lúc này từ trong phòng bếp truyền ra một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Diệp Vệ Quốc hoảng sợ, vội hướng phòng bếp mà đi. Nào biết mới vừa tiến phòng bếp liền thấy được các loại mới mẻ ngon miệng rau dưa. Còn có một ít bình thường hoa quả. Đúng vậy, bình thường hoa quả. Không chỉ có như thế, cư nhiên còn có một ít hải sản loại đồ ăn gấp bình thường gà, vịt. Còn có trứng. Này quả thực lại không thể tư nghị. Lá cây nhìn thấy hai người kinh ngạc ánh mắt đắc ý cười. Nhìn xem, này đó nhưng đều là Bạch Lâm tỉ cho. Đúng rồi, nói dơ lên chính mình nhận không gian cập mang theo dây xích thượng kia một viên ngón cái đại. Kim cương, này đó cũng là Bạch Lâm tỉ cấp. Bên trong còn có thật nhiều đồ vật, đồ dùng sinh hoạt cũng cho không ít. Tay duỗi ra liền nhìn đến một ít đồ ăn vặt còn có kem đánh răng chờ đồ dùng sinh hoạt. Quản gia, chạy nhanh đem cái kia nữ tử truy trở về. Diệp Vệ Quốc phản ứng lại đây lúc sau liền vội xoay người đối với bên ngoài chờ đợi người kêu lên. Cái kia nữ tử, quả thực không đơn giản. Vừa mới nhìn hoa quả câu nệ cái dám, nhân ra căn bản là trướng mắt. Có mấy thứ này nữ tử có thể là giống nhau nữ tử sao? Nói không chừng, khó trách nàng nói nếu nàng thật muốn đề điều kiện, hắn thỏa mãn không được nàng. Nhà hắn khuê nữ giao cái gì tỉ tỉ, lá cây vừa nghe không rõ là chuyện như thế nào, vội đi theo ra tới, liếc mắt một cái liền không có nhìn đến Bạch Lâm thân ảnh. Vội lôi kéo vốn muốn đi ra ngoài Diệp Vệ Quốc cánh tay. Ba, Bạch Lâm tỷ. Diệp Vệ Quốc vừa nghe rất là ảo não. Đi rồi, cái gì? Lá cây vừa nghe liền nhảy dựng lên. Như thế nào liền đi rồi? Phía trước ở trên đường thời điểm ta liền nói, chờ đến tìm được ra nhất định phải nàng ở nhà trụ thượng 2-3 thiên. Nàng đều đáp ứng rồi. Bạch Lâm tỷ đáp ứng sự tình là sẽ không đổi ý. Diệp Vệ Quốc vừa nghe rất là xấu hổ. Đang ở lúc này cái kia trung niên quản gia đi đến. Lão gia, cái kia cô nương vừa ra khỏi cửa liền không thấy. Làm cái gì? Lá cây tức giận nhìn chằm chằm quản gia. Theo sau thấy được chính mình phụ thân mất tự nhiên mặt. Là ngươi, ba ba. Ngươi vì cái gì muốn đuổi đi Bạch Lâm tỷ? Ta đều nói ta có thể tồn tại. Có hiện tại đồ vật đều là nàng cấp. Các ngươi như thế nào cũng không tin. Lá cây nói liền vội khóc. Đôi mắt có chút đỏ bừng. Còn không hề đi tìm. Diệp Vệ Quốc kêu lên. Là, quản gia vội trả lời đến. Lá cây, lúc này Ôn Gia Di cũng đi ra. Trên mặt cũng là có chút cứng đờ. Ta muốn giải thích, Diệp Vệ Quốc thật đúng là không hảo giải thích. Dù sao cũng là nhà mình nữ nhi ân nhân. Nếu là đối nhân gia nữ hài tử ôn hòa một chút có lẽ. Yên tâm, chỉ cần ở cái này căn cứ ba ba liền nhất định có thể tìm được nàng. Tìm cái giám, Bạch Lâm tỷ tam hệ 11 cấp dị năng giả. Còn có tinh thần dị năng còn không biết cao tới trình độ nào. Đã cho rằng nhà của chúng ta không chào đón nàng. Có thể làm ngươi tìm được mới là lạ. Lá cây gào thét nói. A, 11 cấp, tinh thần dị năng không biết cao đi nơi nào. Diệp Vệ Quốc ngốc, chính hắn bất quá là 11 cấp thôi. Một cái tiểu nữ hài 11 cấp, tam hệ, còn có tinh thần. Không gian kim cương, bình thường hoa quả rau dưa, bình thường thịt loại đồ ăn. Người này vẫn là người sao? Hắn không dám hoài nghi. Khuê nữ, được rồi, hiện tại nói cái gì đều chậm. Lá cây sát sát khóe mắt nước mắt. Nàng không có khả năng bất hòa ta từ biệt. Có hay không lưu lại nói cái gì? Như vậy vừa hỏi. Diệp Vệ Quốc nhưng thật ra nghĩ tới một lưu liền đem câu nói kia nói ra. Sau khi nói xong hắn hối hận rối tinh rối mù. Căn cứ sự tình bảo mật, lá cây lặp lại những lời này, trừng mắt nhìn mắt phụ mẫu của chính mình. Vốn đang muốn cho các ngươi đi kia phiến cõi yên vui nhìn xem ta chính mình phòng ở, còn có cây ăn quả, còn có ta dưỡng động vật, còn có ta loại rau dưa. Tính, hiện tại không được, nói không chừng ta rốt cuộc trở về không được. Ô ô ô, tưởng đều nơi này còn có chút hài tử tính lá cây liền khóc lên. Lại không biết mỗi khi lá cây nói thượng một câu, cha mẹ nàng liền hãi hùng khiếp vía một phen. Nhà nàng nữ nhi nói gì? Cõi yên vui, cây ăn quả, rau dưa, động vật. Chính là vừa mới trong phòng bếp phóng, bốn phía nhìn hạ, cũng may bởi vì muốn xen vào ra tìm cái kia cô nương đi. Nơi này không có người khác, chờ đến lá cây phát tiết qua đi. Muốn lời nói khách sáo chính là nhà hắn lá cây chết sống không nói. ta đây liền cha cha Quách ra căn cứ. Ngươi dám? Lá cây vừa nghe liền lập tức đứng dậy, ngăn cản Diệp Vệ Quốc thân mình. Ngươi muốn đi cha Quách ra căn cứ xảy ra chuyện gì? Bạch Lâm tỷ nhất định sẽ không tha thứ ta. Ta đây dưới sự bảo vệ Quách ra căn cứ luôn là có thể đi. Cũng không được, không thể cùng Quách ra căn cứ nhấc lên quan hệ, về sau sẽ phiền toái. Lá cây phía trước nghe xong âu á một phen lời nói lúc sau, hiểu biết chút sự tình lúc sau, biết Quách ra căn cứ không thể cùng bất luận cái gì đại hình căn cứ nhấc lên quan hệ bằng không về. Sau tất nhiên sẽ trở thành công kích đối tượng. Còn như thế nào thực hiện Bạch Lâm tỷ to lớn kế hoạch? Này cũng không được, kia cũng không được. Ngươi lại không nói, ta còn chưa nói xong, lá cây liền đánh gậy chính mình phụ thân nói. Ba, ta biết ngươi muốn vì Hoa Hạ căn cứ mưu phúc lợi. Nghe ta, về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại không thể đánh Bạch Lâm tỷ chú ý. Nghe được nữ nhi dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc chi nói. Ôn Gia Di kéo kéo Diệp Vệ Quốc tay áo. Nếu nữ nhi nói như vậy, người liền nghe nữ nhi. Thấy vậy Diệp Vệ Quốc chỉ có thể từ bỏ. Hết chương.